Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thần Bí Viễn Cổ Bảo Dương. Cũng không lâu lắm, ở thần nộ dưới chân núi lửa, người chơi càng ngày càng nhiều, bảo tàng số lượng cũng một chút thiếu. Ngôi sao người đến, trong giây lát, không biết người nào hô một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đi qua, chỉ thấy mười mấy hoa hạ người chơi chạy tới, dẫn đầu mấy người trên đầu đều chỉa vào bầy cao 8 mét rượu nhãn quang trụ, nhìn một cái, ngay cả có rất cao tích phân, nhanh lên một chút nhặt bảo tàng. Đội trưởng Lưu Tinh vung tay lên, mười mấy người lập tức hướng bốn phía chạy đi, trực tiếp từ còn lại công hội địa bàn nhặt bảo tàng, làm châu Á duy hai thần bảng công hội. Còn lại công hội đối với lần này giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, vòng ngoài bảo tàng bị nhặt sạch sẽ, ánh mắt của mọi người bắt đầu hướng trên sườn núi nhìn lại. Nơi đó, tùy tiện ném đông lớn kim tệ, lục sắc sách kỹ năng, làm sắc sách kỹ năng, ai tầm hoàng kim, còn có bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương, cách đó không xa, còn có một cái quang mang chớp tốc biến ám kim bảo dương. T, không ít người đều khóe miệng lưu nổi lên chảy nước miếng. Gương mặt khát vọng, ở thần vực bên trong, bất đồng bảo dương, mở ra đồ đạc không giống nhau lắm. Bạch ngân bảo dương, bạch ngân trang bị, cấp thấp tài liệu các loại. Hoàng kim bảo dương, ai tầm hoàng kim, lục sắc kỹ năng, hy hữu tài liệu các loại. Ám bảo dương, ám minh trang bị, làm sắc kỹ năng, cao cấp tài liệu các loại. Truyền kỳ bảo dương, truyền kỳ trang bị, tử sắc kỹ năng, thuộc tính quả thực, cực phẩm tài liệu các loại. Viễn cổ bảo dương, cao cấp truyền kỳ trang bị, cực phẩm tử sắc kỹ năng, màu cam kỹ năng, siêu cấp thiên phú, thần khí mảnh nhỏ, viễn cổ tài liệu các loại. Các ngươi xem, nơi đó có một viễn cổ bảo dương. Có người chỉ một cái nơi giữa sườn núi. Quả nhiên, ở một chỗ trên tảng đá lớn mặt, đặt vào một cái màu cam bảo dương. Bảo dương vô cùng cự đại, tiết lộ ra hoang cổ, lâu đời khí tức, CMN, viễn cổ bảo dương A, truyền kỳ trang bị, màu cam kỹ năng càng biến thái A. Lao, bên trong nếu là có nhất kiện thần khí đã phát tài. Ngoạn tào, chân núi các người chơi một tràng thốt lên, ánh mắt lộ ra ước ao chí cực thần sắc. Phải biết rằng, hiện nay toàn cầu một nửa phục vụ khí cũng không có truyền kỳ trang bị, còn như thần khí, chỉ có hoa hạ giang nam phục sở hữu, màu cam kỹ năng, bọn họ càng là thấy đều chưa thấy qua. Nhưng mà, chỗ này hỏa sơn vẫn nằm ở phun trào trạng thái, ngoại trừ chân núi, khắp nơi đều là nóng bỏng nham tương, người chơi trên căn bản không đi, liều mạng, chỉ cần cướp được một cái ám kim bảo dương, liền kiếm được. Một gã Bengan người chơi một cước bước vào trong nham tương. Ở Bengan phục vụ khí, bởi không ai nạp tiền, toàn bộ phục vụ khí tiến độ phi thường chậm, vũ khí bảng đệ nhất mới là một kiện hoàng kim trang bị. Nếu như có thể thu được một cái ám kim bảo dương, rất có thể khai ra nhất kiện ám kim trang bị. Chế phách bảng danh sách 4930. Tên kia người chơi mới bước vào trong nham tương, một cái thương tổn chữ số bắn ra, sau đó hóa thành bạch quang trở về Bengan. T, bốn phía một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Gần như 5000 một giây nham tương thương tổn, bây giờ người chơi căn bản gánh không được một giây. Xem ta tốc biến, một gã Hàn Quốc pháp sư người chơi một cái xinh đẹp tốc biến xuất hiện ở cái kia ám kim bảo dương phụ cận, vươn ra một tay, phải đi nhặt bảo dương. Lao, lão tử làm sao không nghĩ tới dùng tốc biến. Đám này người Hàn Quốc cơ trí ha. CMN, ám kim bảo dương, Mắt thấy tên này người Hàn Quốc liền muốn thực hiện được. Bốn phía pháp sư người chơi một trận hối hận. Đây chính là ám kim bảo dương. Vì nó một cái mạng tính là gì? Còn lại Hàn Quốc người chơi trong mắt lóe ra nồng nặc cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà lúc này, tên kia Hàn Quốc người chơi mò lấy bảo dương thời điểm. Đột nhiên bắn ra tới một người thời gian cái rãnh. Biểu hiện nhặt lên bảo dương. Cần 5 giây thời gian. 4975. Một cái thương tổn chữ số toát ra. Tên này Hàn Quốc người chơi. Chỉ kiên trì 1 giây. Liền phản hồi Hàn Quốc. Đến tận đây, lại không ai dám bước vào nham tương một bộ. Nhưng cùng lúc, mọi người đều luyến tiếc nhiều như vậy bảo dương. Nhất là một cái kia viễn cổ bảo dương. Mọi người nhìn đều một trận nhãn hồng. Đạt được cái hòm báu này, bọn họ liền bay lên. Dù cho lập tức chết, cũng là huyết kiếm. Cứ như vậy, mọi người đều ở đây chân núi. Nghĩ biện pháp. Cứ như vậy, mọi người đều ở đây chân núi. Nghĩ biện pháp. Hội trưởng Kaka, đám người kia ở nơi này cần gì phải? Lại một lát sau, Ly Hận Thiên Nhân chạy tới. Muội muội Lina nhìn ở chân núi ngẩn người các người chơi. Hướng Tần Phong tò mò hỏi. Ha ha, bọn họ quỷ mê tâm khiếu. Tần Phong cười cười. Đám này người chơi không chiếm được bảo tàng lại không chịu ly khai. Chỉ do là lãng phí thời gian. Còn lại người chơi cũng đều dồn dập hướng gió nổi trông lại. Trên thực tế, bọn họ sớm liền thấy Tần Phong. Không có biện pháp, Tần Phong đỉnh đầu quang trụ có dài hơn 20 mét. Mấy cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Tần Phong cũng dám tới nơi này. Dù sao quang trụ càng cao người, tích phân càng cao, cũng càng dễ dàng bị đuổi giết. Bình thường đều biết xa xa ẩn núp đoàn người. Ánh mắt của mọi người cũng có vẻ rất là nghiền ngẫm. Tần Phong không nhìn những ánh mắt này. Hắn ngắm nhìn trên tảng đá lớn viễn cổ bảo dương. Khóe miệng đấy cười. Sau đó thay dung nham chi giới. Chuẩn bị trực tiếp tiến nhập nham tương đoạt bảo. Mà lúc này, một gã ấn ni người chơi đột nhiên ngăn ở Tần Phong trước người. Tên gọi là Gachamada. Nói rằng, các hạ, thứ cho ta nói thẳng. Chỗ này nham tương không phải ngươi có thể đặt chân. A hát, ngươi có thành kiến. Tần Phong khóe miệng vánh lên. Đương nhiên, Gachamada cười cười. Nếu như các hạ chết, như vậy, trên người ngươi tích phân, chúng ta tứ thủy tiểu đội liền không cầm được. Quang trụ càng cao, tích phân càng cao, mà bảo quân quang trụ cao hơn 20 thước. Xem ra có ít nhất hơn 1 vạn tích phân. Chỉ cần giết đối phương, hắn có thể được không hơn mấy ngàn tích phân. Ngươi muốn giết ta? Tần Phong hỏi. Đương nhiên, Gachamada không chút nào che lấp. Giết ngươi, chúng ta tứ thủy tiểu đội thì có hy vọng trùng kích 3 vị trí đầu. Hoa lạp lạp, Gachamada vung tay lên, bốn phía hơn 10 danh nhiều ấn ni người chơi đem Tần Phong 5 người đoàn đoàn bao vây. Ấn ni tổng cộng 5 tổ phục vũ khí, phái ra 15 tiểu đội dự thi. Gần nơi đây liền do 9 nhánh ấn ni tiểu đội, tổng cộng 45 danh người chơi. Đồng thời, bọn họ toàn bộ nghe theo Gachamada một người chỉ huy. Lao, ấn ni người thực biết ôm thành đoàn A. Muốn đánh nhau, nơi đây dường như có ngôi sao người. Còn có Dương Thành công hội người. Bọn họ giống như cũng là Hoa Hạ công hội A. Chỉ cần ngôi sao vừa ra tay, đám này ấn ni người chơi không phải muốn chết. Đúng vậy, Hoa Hạ công hội không thích ôm thành đoàn. Ha ha. Ngôi sao mục đích là cạnh tranh đệ nhất, mà bây giờ Ly Hận Thiên xếp hàng thứ nhất là ngôi sao đối thủ cạnh tranh. Bọn họ hẳn là ước gì Ly Hận Thiên đoàn diệt đâu a? Có đạo lý, bốn phía người chơi một hồi nghị luận. Quả nhiên, một bên ngôi sao trong tiểu đội, đội trưởng Lưu Tinh liếc nhìn bị bao vây Tần Phong 5 người. Lạnh nhạt lắc đầu, lần này cổ thần chiến trường cực kỳ trọng yếu, ngôi sao cũng sẽ không ngốc đến nhất đi giúp một cái đối thủ cạnh tranh. Dù cho là một Chi Hoa, Giả Triệu, Hạ tiểu đội, Bảo Quân tiểu đệ, gánh nổi sao, cần giúp đỡ đã nói một tiếng. Ở bên kia, Hoa Hạ lĩnh Nam Phục, Dương Thành công hội đội trưởng Công Tôn Dương, Sông Tần Phong nói rằng, ân, bọn họ tổng cộng 5 người, coi như đi lên hỗ trợ, sợ là cũng không làm nên chuyện gì, nhưng cùng với vì Hoa Hạ công hội, bọn họ phải cho thấy thái độ của mình, nếu như cái này Bảo Quân không phải người ngu, cũng sẽ không làm cho Dương Thành công hội hỗ trợ, bởi vì như vậy bằng kéo Dương Thành công hội hạ thủy. Hai chi tiểu đội khả năng toàn diệt. Quả nhiên, Tần Phong biểu thị không cần trợ giúp. Công Tôn Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này Dương Thành công hội, ngược lại là so với ngôi sao chân thành nhiều rồi. Tần Phong đem tất cả nhìn ở trong mắt. Sau đó sau một khắc, sau lưng của hắn đột nhiên sinh ra tứ dực thiên sứ cánh. Bay đến trên bầu trời, dực triển dài hơn 5 thước. Cánh lóe ra thánh khiết ánh sáng màu trắng, mà ở sát biên giới vị trí thì là máu đỏ tươi màu đỏ. Đây là 4 cánh huyết thiên sứ. Thấy như vậy một màn, có một gã người chơi kinh hô lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục